Ông chủ kiêu ngạo, chương 38, góc truyện audio.com. Con trai của Viên Chấn Nam vừa cưỡi tuấn mã vừa gào thét kêu gọi hai người từ bên kia bờ ruộng. Nhìn bộ dạng khoái ý kiêu ngạo của cậu bé, Vân Nhu Y nhìn lại chính mình hiện nay không được tự do, tức giận đến nghiến răng. Ngươi xem đi, Vân Nhu Y nhịn không được kéo Tề Ngạo Vũ đang ngồi ở phía sau, oán giận nói. Trẻ con mới 12 tuổi còn có thể tự mình cưỡi ngựa, vì sao ta lại chỉ có thể cùng cưỡi chung một con ngựa với ngươi? Như vậy rất mất mặt, người không biết sẽ cho rằng ta cưỡi ngựa rất kém. Đừng có lãng phí nước bọt, nàng nghĩ ta sẽ cho phép nàng cưỡi ngựa như điên phi trên bãi cỏ sao? Cái cổ nhỏ nhắn đáng yêu này của nàng, vừa vặn là ta rất thích, ta tuyệt không cho phép nàng tùy tiện mà làm gãy nó. Con ngựa nhẹ nhàng dẫm lên đám hoa cỏ xinh đẹp, bước chậm rãi trên thảo nguyên rộng lớn. Lúc nãy, Vân Nhu Y vừa lên lưng ngựa, bộ dáng điên cuồng tựa như một phần tử khủng bố ôm bom cảm tử, nàng thật sự phi rất nhanh, hắn nhìn thấy cảnh đó thiếu chút nữa là lên cơn đau tim. Nhìn thế nào cũng không nhìn ra, nàng luôn luôn ôn nhu yếu ớt thế nhưng lại vô cùng ham mê phi ngựa như bay. Thật là không biết trường học quý tộc dạy cô dâu quý tộc nổi tiếng với những quy định hà khắc của nàng đã xảy ra chuyện gì, sao lại có thể dạy dỗ ra một phần tử khủng bố như vậy chứ? Vì sự bình an cho quả tim của hắn, cũng vì suy nghĩ cho cái mạng nhỏ của nàng. Hắn quyết định, nàng đương nhiên có thể cưỡi ngựa, nhưng mà phải cưỡi cùng một con ngựa với hắn. Người ít xem thường người khác đi, kỹ thuật cưỡi ngựa của ta rất tốt. Nàng kéo cánh tay hắn, thô bạo kháng nghị. Mặc kệ, ta muốn cưỡi ngựa, ta muốn cưỡi ngựa a. Tề Ngạo Vũ giục ngựa xuyên qua rừng cây nhỏ, đi vào một bên sông nhỏ kín đáo. Hắn trước đó đã sai người khác đem khăn ăn trải trên bãi cỏ dưới bóng cây, chuẩn bị dùng cơm trưa ở chỗ này. Nếu nàng thật sự phải tìm cái gì đó để chà đạp không bằng. Tề Ngạo Vũ nhảy xuống lưng ngựa trước, sau đó lập tức đem nàng bế lên, cúi đầu bên tai nàng thì thầm những lời nói cùng hơi thở nóng bỏng. Liền chà đạp ta đi, ta thân cường tráng kiện tuyệt đối sẽ không chống lại sự tra tấn của nàng, như thế nào? Cân nhắc một chút đi. Sao, ánh mắt ái muội của Tề Ngạo Vũ cùng với hành động cố ý làm cho đường cong mềm mại của nàng dán vào thân thể to lớn của hắn. Khuôn mặt nàng nhanh chóng cúi gằm xuống đất, dung nhan tuyệt lệ nhanh chóng đỏ bừng. Ngươi, đại sắc lang, ta không thèm để ý đến ngươi. Chân vừa chạm xuống đất, nàng lập tức vong ân phụ nghĩa tách khỏi cánh tay hắn, ngồi vào bên cạnh khăn đã được trải. Tề Ngạo Vũ không hờn giận nhíu mày, phát ra âm thanh bằng mũi thật dài khiến cho nàng chú ý, sau đó ngoắc ngoắc đầu ngón tay gọi nàng. Đáng ghét, loại động tác này của ngươi giống như đang gọi con chó nhỏ. Nàng thì thào oán giận, nhưng vẫn ngoan ngoãn đến ngồi bên người hắn. Con chó nhỏ, đừng có đổ oan cho nó có được không? Con chó nhỏ nhà người ta luôn biết nghe lời và nhu thuận hơn. Hắn một tay ôm lấy nàng, đặt nàng an tọa vào trong lòng mình. Nói cái gì, suy nghĩ của ngươi chính là ta không bằng. Nàng dừng một chút, khẽ cựa thân mình, dựa lưng vào đôi chân dài của hắn, thông minh nói. Hừ, ta không có ngu ngốc để trúng kế của ngươi đâu, tự mình tìm chỗ khác mà ngồi đi. Góc truyện audio.com. Tuy rằng khẩu khí của nàng không có chút tôn trọng nào, nhưng Tề Ngạo Vũ chẳng những không tức giận, ngược lại bởi vì nàng trở nên hoạt bát và lớn mật hơn, không hề sợ hãi hắn như vậy mà lại càng vui vẻ. Hắn nâng khuôn mặt nhỏ nhắn non của nàng lên hôn. Tề Ngạo Vũ, ngươi đại, sắc lang đang làm cái gì? Tay nhỏ bé buồn bực đẩy hai bàn tay mạnh mẽ của hắn ra, cuối cùng vẫn không trốn thoát được khỏi môi lang sói. Mãi đến khi dục vọng thoáng được an ủi chút ít, hắn mới buông khuôn mặt xấu hổ và giận dữ của nàng ra, đưa một miếng gà vào cái miệng nhỏ nhắn đang muốn mắng chửi người khác của nàng. Vân Nhu Y chừng hắn một cái, vẫn ngoan ngoãn ăn. Bibi, hai, thật giống như con chó nhỏ a, các nàng vừa rồi làm gì? Hắn vừa cùng nàng chia sẻ cơm trưa ngon lành, vừa hỏi. Tán gẫu, tốc độ nhai nuốt của nàng dừng lại một chút, vụng trộm liếc trộm vẻ mặt trời yên biển lặng kia một cái, nàng giả bộ tỉnh táo thầm nói. Vừa rồi nói chuyện chỉ là tán gẫu việc nhà thôi. Không được nói dối, bộ dạng lòng đầy căm phẫn kia của các nàng, ta từ xa cũng cảm giác được. Không được cái gì, nàng tức giận chừng hắn, ngươi không có cách nào có thể hòa hợp yên bình mà nói chuyện sao? Vì cái gì hễ cứ một câu mở miệng lại chỉ toàn là câu mệnh lệnh? Khó trách các nàng đều kêu ta phải đem ngươi ba phát đá. Nàng cảnh giác thu hồi lời nói, nhưng Tề Ngạo Vũ vốn rất nhanh trí và nhạy cảm, mặt lập tức biến sắc. Nàng nói cái gì, các nàng ấy muốn nàng đem ta ba phát đá nó, ao, đám nữ nhân tiệt kia. Hắn tức giận lập tức ngồi thẳng người lại, cách chương.